phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chữa bệnh cần phải trị căn. Chu Trình Long cùng hắn một bang tiểu đệ nhìn mà trợn tròn mắt. Trong ánh mắt đều là sùng bái, cảm thấy tại Loạn Thế Cự Tinh, bài hát này làm nổi bật dưới. La Vân quả thực là đẹp trai đến không biên giới, cũng bá tức tới cực điểm. Hiển nhiên một cái đêm tối kiêu hùng, trên đường đại lão, rất đẹp trai a, một tiểu đệ thì thầm mà nói, trong ánh mắt thậm chí lóe lên tiểu tinh tinh. Thật không biết hắn có thể hay không bởi vì này mở ra một cái thông hướng thế giới mới cong cửa. Tiểu đệ của hắn cũng nhao nhao khe khẽ bàn luận nói, quá khốp, mặc dù có chút trung nhị, nhưng làm sao cảm giác bức cách tràn đầy a. Chu Trình Long càng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta trước kia cùng người đánh nhau lúc luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, thì ra ít chính là BGM a. Hắn hướng bên cạnh tiểu đệ phân phó nói, người nhớ rõ đi mua một đài di động ampli, lại xuống mấy thủ hành khúc, về sau chúng ta lại cùng người đánh nhau cũng muốn cất cao giọng hát, này không chỉ có thể sục sôi sĩ khí, còn có thực cao bức cách, không thể không học. Tiểu đệ vội vàng đáp ứng. Có người hỏi, Long ca, chúng ta cũng học đại lão dùng Thiên Long Bát Bộ trong Kiều Phong chuyên môn BGM làm chiến đấu âm nhạc. Cổ Hoặc Tử, Loạn Thế Cự Tinh, làm thắng lợi sau trang bức âm nhạc sao? Chu Trình Long giận dữ, mắng, ngươi muốn chết à? Hai người này âm nhạc đã bị đại lão dùng qua, chúng ta nơi nào còn có tư cách lại dùng? Đương nhiên là muốn tị húy, muốn đổi thành cái khác âm nhạc. Ta cảm thấy Hoàng Phi Hồng bên trong mấy thủ bối cảnh âm nhạc cũng không tệ, có thể đem ra làm hành khúc. Đổ thần phát ca cái kia chuyên môn ra sân BGM, tại chúng ta ra sân hoặc là thắng lợi rời đi lúc phát ra, hẳn là hiệu quả không tệ. Cái kia BGM hoàn toàn chính xác thực kinh điển, chỉ là tại phát ra nó thời điểm, chúng ta muốn hay không đi động tác chậm a? Người phát ca đều là đi động tác chậm. Kỳ thật ta cảm thấy Tây Du Ký lúc bắt đầu cái kia đăng đăng đăng hầu đi lên âm nhạc cũng không tệ, vẫn là điện âm, cho người ta một loại tích cực hướng lên cảm giác. Hơn nữa này âm nhạc đối với phần lớn người tới nói đều là nghe nhiều nên thuộc, vạn nhất đối diện cho là chúng ta bị đại thánh phụ thể, sĩ khí còn không phải mấy giây liền sụp đổ. Một đám lưu manh liền triển khai như vậy liên quan tới âm nhạc nóng bỏng thảo luận. Nếu là có người không biết chuyện nghe gặp bọn hắn, còn cho là bọn họ là làm âm nhạc sáng tác đâu. Về sau, Chu Trình Long bọn họ thật đúng là làm cái di động âm hưởng. Mỗi khi cùng người có mâu thuẫn thời điểm, liền từ tiểu đệ đẩy âm hưởng ở bên cạnh phát ra các loại BGM, thường thường làm đối thủ trợn mắt há hốc mồm, từ đó bị bọn họ nắm lấy cơ hội một trận đánh tơi bời. Qua mấy lần, chuyện này cũng liền tại trên đường truyền ra, Chu Trình Long còn bởi vậy đạt được một cái điện âm tam thái tử tên hiệu. Tại Chu Trình Long bọn họ thảo luận bối cảnh âm nhạc thời điểm, La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng đi tới khóa chặt phòng trò chơi trước cửa. Chu Trình Long chợt nhớ tới còn không có mở khóa, vội vàng kêu lên, đại lão, chờ một chút, chúng ta cái này đến mở cửa cho ngươi. Không cần, La Vân cũng không quay đầu lại nói, một cái phòng trộm khóa mà thôi, không làm khó được ta. Dù sao bước đều trang, vậy liền trang đến cùng đi. Hắn giơ tay lên, thi triển ra hô phong quyết, một chùm gió đang hắn thao túng hạ tiến vào đến trong lỗ khóa, dễ dàng liền đem khóa mở ra. Chu Trình Long đám người không biết La Vân là dùng gió mở khóa, bọn họ chỉ thấy La Vân đưa tay một chỉ, sau đó khóa liền lộp bộp một tiếng tự mình mở, lập tức bị kinh đến mức há hốc mồm, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Thẳng đến La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt đi ra phòng trò chơi, triệt để không thấy bóng dáng về sau, bọn họ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Kinh hô liên tục, các người thấy rõ ràng đại lão mới vừa rồi là làm sao mở khóa sao? Ta chỉ thấy hắn đưa tay một chỉ, kia khóa liền tự mình mở. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Là làm sao làm được? Quá thần kỳ, ta cái ai ra, đại lão này mở khóa bản lãnh, quả thực quá trâu rồi. Có bản lãnh này, đi mở cửa cậy khóa được nhiều nhẹ nhõm nha. Phi, ngươi làm đại lão giống như ngươi không có tiền đồ sao? Dương Nguyện Lực cộng 7, cộng 5, cộng 8, đi ra phòng trò chơi La Vân, quét mắt Nguyện Lực tin tức, hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, mở khóa cũng có thể thu được nhiều như vậy Nguyện Lực. Không sai không sai, này một đợt Dương Nguyện Lực cũng thoáng đền bù cùng Âm Nguyện Lực chênh lệch. Để Âm Dương Nguyện Lực chi kém, vẫn như cũ duy trì tại 200 điểm phạm vi bên trong. Nghiêng đầu mắt nhìn Hạ Nguyệt, La Vân cười hỏi, ngươi hẳn là còn không có chơi qua nghiện a? Muốn hay không đổi một nhà phòng trò chơi tiếp tục chơi? Vẫn là đi chơi một chút cái gì khác? Mặc dù trò chơi không có chơi qua nghiện, nhưng một trận này ta lại đánh rất đã. Hạ Nguyệt kích động mà nói. Vừa rồi La Vân lấy phẩy một cái N thời điểm, nàng cũng không có núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt, mà là thực dũng cảm đi theo La Vân cùng một chỗ xông tới. Thậm chí còn dùng ghế tạp lật ra một tên lưu manh. Nếu không phải La Vân quá uy mãnh, đem chiến đấu kết thúc quá nhanh, nàng đều còn phải lại đánh hai người, cùng trốn học, đánh video game đồng dạng, đánh nhau, cũng là Hạ Nguyệt vẫn nghĩ làm, lại bởi vì cha mẹ cùng lão sư nghiêm buộc, không có thể làm đến chuyện. Lần này đi theo La Vân, ba chuyện đều đã làm, thực sự đã nghiền thực. La Vân lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm sắp đến trưa rồi, liền nói, nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cái gì, thuận tiện thương lượng tiếp theo đi chỗ nào chơi. Tốt, Hạ Nguyệt gật đầu đáp ứng. Muốn ăn cái gì, ta mời ngươi, La Vân cự tuyệt nói. Vẫn là ta tới đi, nào có để nữ hài tử tính tiền đạo lý. Lại nói, ta thế nhưng là vừa kiếm lời hơn 3 vạn khối tiền đâu. Nha, người vẫn còn lớn nam tử chủ nghĩa đâu. Hạ Nguyệt cười trêu ghẹo, sau đó nói, được, ta cũng không tranh với ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là người giàu có. La Vân cười ha ha một tiếng, hỏi, muốn ăn cái gì? Hạ Nguyệt đang muốn trả lời, điện thoại lại vang lên, lấy ra xem xét điện báo biểu hiện, biểu tình lập tức biến bối rối, gọi điện thoại tới là nàng lão ngủ. Xuyệt, mẹ ta gọi điện thoại tới, ngươi đừng nói chuyện. Hạ Nguyệt vô cùng khẩn trương, có một loại cùng nam sinh hẹn hò bị cha mẹ bắt tại chỗ cảm giác. Tại dặn dò La Vân vài câu về sau, vẫn chưa yên tâm, cầm điện thoại di động chạy đi mấy bước, mới lo lắng bất an nhận nghe điện thoại. Xem ra Hạ Nguyệt cha mẹ không chỉ có cho nàng rất lớn áp lực, còn để nàng cảm giác thực e ngại a. La Vân thầm nghĩ, không sai không sai, sức quan sát tăng lên rất nhiều. Mèo đen nhảy đến đầu vai của hắn, nhà đầu này gánh vác mặt trái năng lượng thực sự quá lớn. Chỉ dựa vào ngươi mang theo nàng ra tới chơi 1-2 lần. Căn bản chỉ không được bản. Một khi những này mặt trái năng lượng vượt qua nàng có khả năng thừa nhận cực đại nhất, coi như không có có quỷ hồn ảnh hưởng, nàng cũng sẽ tự sát. Muốn triệt để hóa giải nàng gánh vác mặt trái năng lượng, nhất định phải theo dễ trên bắt đầu mới được. Theo dễ trên bắt đầu à? La Vân khẽ gật đầu. Ta chính có ý đó. Hạ Nguyệt rất nhanh nói chuyện điện thoại xong, mang theo vẻ mặt buồn thiu trở lại. La Vân nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, đánh xong này thông điện thoại, Hạ Nguyệt trên người mặt trái năng lượng đúng là lại tăng lên mấy phần. Vừa mới phát tiết rơi mặt trái năng lượng, còn không kịp nổi này thông điện thoại tăng trưởng,